chính là do con người và chúng ta đều được tạo ra theo hình ảnh của đấng sáng thế. Có thể nói con người là phiên bản sơ cấp của chúng ta. Sau đó, hắn chủ yếu giảng dạy làm sao tụ tập năng lượng nguyện lực tạo ra một chiêu khủng bố. Lời giảng đơn giản, ngắn gọn đi vào trọng tâm, chỉ kéo dài nửa tiếng. Hắn muốn trước tiên lấy lợi dụ hoặc từng bước thay đổi suy nghĩ của thần tộc về con người. Nếu như có ai đó nghi ngờ hắn tại sao lại nói tốt cho con người, hắn có thể hoàn toàn đổ lỗi cho lệ chi viên. Cái này có Hàn Thuyên làm chứng. Hắn vô tội, mỗi bước tiến lên hắn đều phải tính kỹ bước lùi. Trên lầu các, đấu chiến cùng mấy vị phong thần đang quan sát. Hắn có phong thái của phu tử. Một vị khen, tất cả đều gật đầu đồng tình. Cách chương.